Siêu cấp ác bà thái tử phi. Chương 127, Tiểu Duyệt Duyệt nàng vẫn bạo lực như trước. Góc truyện audio.com. Ngươi đang gọi ta sao? Ti đi đi hoài nghi hỏi. Hiên Viên Thần đi về phía bọn họ, cuối cùng dừng ở trước mặt Ti đi đi, chăm chú đánh giá nàng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thỏa mãn. Quận chúa đã đợi không nổi rồi sao? Nhanh như vậy đã tìm đến đây. Nếu đã đến rồi, vậy ngày mai trẫm ngay lập tức cử hành hôn lễ, chính thức phong nàng làm hương phi của trẫm. Quận chúa thấy ý kiến này thế nào? Hiên Viên Thần cười cười kéo tay của nàng, không hề để tâm đến khuôn mặt đã đen lại của hai người nam nhân đứng cạnh. Hắn trực tiếp nắm lấy tay nàng, kéo nàng đang đứng giữa hai người nam nhân cao lớn về phía mình. Hương phi, nãi nãi của tôi ơi, ngươi cũng không phải là hoàng đế Càn Long. Ti đi đi trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt tràn đầy hắc tuyến. Hương phi, muốn nói nàng là hàm hương, có thể hấp dẫn hồ điệp sao? Đợi đã, tên hoàng đế này, nhận nhầm nàng thành Lãnh Phức Hương. Lẽ nào hắn ngay từ lúc đầu đã nhầm lẫn rồi? Không phải là hắn nhìn thấy Lãnh Phức Hương sau đó mới hạ chỉ muốn lấy LPS về làm phi sao? Ti đi đi hoài nghi ngẩng đầu nhìn hắn. Lớn lên đẹp trai như vậy, khuôn mặt này hình như nàng đã từng gặp ở đâu rồi. Nhưng nàng lại không thể nhớ ra. Càn Long, Hiên Viên Thần thấp giọng nói. Hắn bất giác buông tay của nàng ra, ánh mắt chăm chú nhìn nàng, khiến cho người khác không hiểu rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Bệ hạ có lẽ nhận nhầm người rồi. Nàng ấy là thái tử phi của tại hạ. Ti đi đi, không phải LPS quận chúa. BTS cuối cùng không thể tiếp tục nhẫn nại đi về phía trước. Đến bên cạnh TDD, từng câu từng chữ giải thích cho HVT nghe, BTN cũng đi đến bên cạnh hai người họ, vô cùng hoài nghi hỏi. Bệ hạ, người không phải là từ đầu đến cuối đều nhận nhầm người đấy chứ? Nàng là thái tử phi, hóa ra nàng đã thành thân rồi. HVT vô cùng kinh ngạc nhìn TDD. Trong ánh mắt còn có một tia thất vọng, nàng hóa ra là thái tử phi, lẽ nào tình báo trước đây có nhầm lẫn, nàng không phải LPS, xin hỏi bệ hạ, tại sao ngươi lại cho rằng ta là LPS, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Ti đi đi xoa xoa thái dương, nghĩ đến vấn đề này, nàng thật sự không rõ lắm, BTS và BTN cũng đang đợi câu trả lời của HVT. HVT nghe thấy TDD cô nhận ra mình. Đột nhiên một tay ôm lấy nàng, giả ra bộ dáng vô cùng đau lòng, cố ý ở trước mặt BTS, đau khổ nói, ai, TDD thân yêu của trẫm, nàng không nhận ra ta sao, người ta vẫn luôn luôn nhớ nàng, ngày nhớ, đêm cũng nhớ, không có giờ phút nào ra không nghĩ đến nàng, vậy mà nàng lại nhẫn tâm nói không nhớ ta. Thật sự làm ta rất đau lòng, cả ba người đang hiện diện ở đây nhất thời trở nên cứng ngắc. Trên đầu đều là hắc tuyến, cộng thêm mấy con quạ bay đi bay lại, hoàn toàn không ngờ được, đường đường là một vị hoàng đế, lại có thể có bộ dáng như vậy, thật sự quá ngây thơ rồi. Ti đi đi nhất thời hít một ngụm khí lạnh, cảm nhận được khuôn mặt của hắn đang cọ cọ trong lòng nàng. Nàng nghiến răng, giơ nắm đấm của mình lên, tức giận đẩy khuôn mặt của hắn ra, sau đó lại nghe thấy một âm thanh kêu lên vô cùng thảm thiết. Tiểu đi đi, nàng vẫn bạo lực như vậy trên đầu HVT sưng lên một cục u, khuôn mặt tỏ ra ủy khuất cùng một bộ dáng vô cùng đáng thương. Ti đi đi bực bội trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng rít lên mấy tiếng, ta không quen ngươi, đừng có gọi thân mật như vậy. Lời vừa dứt, cái tên không biết xấu hổ đó lại tiếp tục nói những lời nhảm nhí. Sao lại không quen chứ? Chúng ta đã cùng nhau ăn một bữa cơm, cùng nhau uống rượu, sau đó còn cùng lên giường, đắp chăn tâm sự cả đêm. Như thế còn nói không quen sao? HVT vui vẻ nói. Nhìn thấy sát ý phát ra từ TDD, lại cố tình bổ sung thêm một câu. Ngươi, TDD kinh ngạc nhìn hắn. HVT vẫn giữ một bộ mặt tươi cười chờ đợi câu hỏi của nàng. Giống như hắn đã biết được nàng định hỏi gì tiếp theo. TDD hoàn toàn trở nên ngơ ngẩn, ăn cơm, uống rượu, lẽ nào hắn, hồng trần, cách trương,